Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, đỉnh thiên lập địa ngải xe tăng. Tần Vũ trong lòng xác thực rất phẫn hận, bởi vì đi khu 8 đi học mỗi một tên sĩ quan, đều là bị hắn ký thác kỳ vọng, những người này mấy năm không có về nhà, thật vất vả học được bản lĩnh thật sự, chuẩn bị trở về quê quán hiệu lực. Lại bị một đám giặc cướp cho cướp giết. Tỷ như Tề Vĩ, tiểu tử này nguyên bản chuẩn bị trở về ra liền kết hôn. Bạn gái nhỏ cũng chờ hắn mấy năm, nhưng bây giờ người lại không hiểu thấu không có. Tần Vũ rất đau lòng. Đối Hưng Sơn đám này giặc cướp chán ghét đến cực hạn. Đây cũng không phải bắt nguồn từ nghề nghiệp kỳ thị, bởi vì Thiên Thành rất nhiều lão nhân đều là khu bên ngoài lôi tử xuất thân, cũng bao quát chính hắn. Vì lẽ đó hắn phiền chính là đám người này không điểm mấu chốt, không có cơ bản đạo nghĩa, liền phỉ đều không được xưng. Tuần Thành Vĩ nhìn thấy Tần Vũ phản ứng, cũng không có đang khuyên, chỉ nhắc tới tỉnh dậy nói ra, còn lại phỉ chúng giải quyết như thế nào? Đây đúng là cái nan đề. Hưng Sơn trên có hơn 2.000 người, Tần Vũ không có khả năng hạ lệnh đem tất cả mọi người đập chết. Bởi vì cái này quá có làm trái thiên hòa, mà lại cũng không hợp lý. Nhiều người như vậy, khẳng định có ngồi ăn rồi chờ chết tòng phạm. Bọn hắn tội không đáng chết. Người muốn toàn đồ, cái kia cùng Hà Đại Giang lại có cái gì khác nhau? Cũng không giết, đám người này phân phát. Về sau tiếp tục ném khác đỉnh núi. Làm sằng làm bậy, cũng là phiền phức. Tần Vũ suy nghĩ sau một hồi, nhúng tay nói ra. Để bọn hắn lẫn nhau cắn, những cái kia có trọng tội, trực tiếp ném cho khu 7 bên kia, để bọn hắn đem những này người bắt giữ lấy trong ngục giam đi. Dù sao vụ án này cũng về bọn hắn phụ trách, những cái kia tội không nặng, lưu manh, trực tiếp xung quân đến lão tam giác địa khu, để bọn hắn tiến vào công trình đội, cho ta sửa đường, tu sân bay đi, trong 3 năm, không trốn, không gây chuyện. Phát ít tiền, liền thả đi đi. Tuần Thành Vĩ cảm thấy cái này mạch suy nghĩ đáng tin cậy. Chậm rãi gật đầu nói ra. Cũng được, để nhóm này người khô làm việc. Cũng coi như cải tạo lao động. Mẹ nhà hắn, chơi chết bọn hắn đều không hiểu hận. Tần Vũ than thở một tiếng. Nhúng tay nói ra. Uổng công ta mấy tên sĩ quan. Ai, ngoặc kép, ngoài doanh trại. Tiểu Tăng thay mặt Tần Vũ truyền đạt xong xử bắn trùm thổ phỉ mệnh lệnh về sau. Khu 8 trở về sĩ quan. Toàn bộ dơ thương, nhắm ngay bờ hố hơn 100 người. Những người này đều là trùm thổ phỉ đầu mục, hoặc là tiểu dẫn đội. Tùy tiện lay một cái ra. Trên thân khẳng định có án mạng. Mạnh Tì nhìn xem chúng sĩ quan dơ thương. Trong lòng đã triệt để lạnh. Hắn hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình. Nội tâm phi thường không cam lòng, cửu tử nhất sinh trốn tới, đến cùng vẫn là tránh không khỏi chết một lần. Mạnh Tì nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, không tại gọi hàng, ngoặc kép, thật, đạp mã hối hận a. Lúc trước vì sao không nghe ngươi, đi được rồi, Hạ Cường âm thanh run rẩy, bờ môi phát tím lẩm bẩm một câu, chuẩn bị xạ kích, Vương Thiên Huy hô, chờ một chút, đúng lúc này. Một cái vóc người hơi có vẻ cồng kềnh, ăn mặc áo bông dày, giày quần bông, trải lấy tóc ngắn phụ nữ, từ đằng xa dãy giụa khai trông coi binh lính của hắn. Giống như một cái hùng tráng nữ con bê con đồng dạng chạy tới. Tiểu Bạch nghe tiếng quay đầu, trưởng quan, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Phụ nữ 35-36 tuổi khoảng chừng, vóc dáng rất cao. Nhưng dáng dấp lại cũng không tính xong nhìn. Gò má nàng cũng không biết là đông thương, vẫn là nguyên bản liền cái này thể chất. Tóm lại hai cái khuôn mặt tử phi thường hồng, nhưng mắt rất lớn, nhìn xem có cỗ tử linh khí. Cái này nữ chính là Hà Đại Xuyên lão bà. Nàng gọi ngài Tiết Hàm, danh tự nghe rất văn nhã, nhưng trên thực tế lại là cái nam nhân tính cách. Tại Hưng Sơn Thượng cũng là quản hậu cần một ít chuyện người. Nhưng bởi vì nàng tính tình không tốt lắm, nói chuyện cổ họng cũng rất lớn, tại tăng thêm tướng mạo rất khôi ngô, vì lẽ đó những người khác cho hắn cứ vậy mà làm cái ngoại hiệu. gọi ngài xe tăng, Hưng Sơn lên, trừ bỏ những cái kia phức tạp tiểu cỗ thế lực không tính. Chủ yếu có hai cỗ thế lực lớn, đệ nhất băng là Hà Đại Giang theo lão tam giác đường biên giới mang về người. Đám người này là không phải làm bậy đầu nguồn, bọn hắn có tại phổ hệ nơi đó đã từng đi lính. Cũng có theo Hà Đại Giang nhất khối làm giàu lão huynh đệ. Bình thường ở trên núi vị trí tối cao. Thứ hai băng thế lực, chính là Hà Đại Xuyên theo tàng nguyên mang tới người. Bọn hắn là sau đầu nhập Hưng Sơn. Mà nhóm người này chung có một nửa cốt cán lực lượng. Đều là họ ngài, cũng chính là ngài xe tăng người nhà mẹ đẻ. Vì lẽ đó, Hà Đại Xuyên bình thường là rất sợ vợ. Hắn ở trên núi cũng có ngoại hiệu, gọi Hà Tam Báo. Nói là Hà Đại Xuyên mỗi ngày ít nhất phải hướng ngài xe tăng đưa tin 3 lần. Để phòng hắn theo người khác nhất khối hạ sơn quỷ hỗn. Đương nhiên, nói như vậy là có chút khoa trương thành phần. Nhưng Hà Đại Xuyên sợ nàng dâu đúng là thật. Ngài xe tăng cũng coi là trùm thổ phỉ. Nhưng nàng mang thai. Vì lẽ đó cũng liền không có theo đám người nhất khối ngồi xổm. Trên đường, hai tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng binh sĩ ngăn đón ngài xe tăng. Nhưng vậy mà không có giữ chặt nàng. Nàng như cái con bê con đồng dạng xông lại. Hướng về phía tiểu bạch chờ sĩ quan hô. Ngoặc kép, ta có việc bận nói. Các ngươi để ta gặp một chút Tần sư trưởng. Ta nói với hắn hai câu nói. Tiểu bạch lạnh lùng quét nàng một chút. Quay người hô, chuẩn bị chấp hành. Ngài xe tăng xem xét chính mình nói chuyện không có dễ dùng. Lập tức lần nữa quát, ta có trọng yếu tình báo quân sự muốn hướng Tần sư trưởng báo cáo. Các ngươi không ngừng, kia là muốn xấu đại sự. Tiểu bạch nhíu mày lần nữa nhìn về phía nàng. Ta nói chính là thật. Ngài xe tăng sợ tiểu bạch không tin. Lập tức nói bổ sung, ta thật sự có tình báo quân sự. Nghĩ lập công chuộc tội. Ngươi theo Tần sư trưởng nói một chút. Để ta gặp hắn một lần. Mạnh tì mở to mắt. Nhìn xem ngài xe tăng. Chậm rãi buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. Liền một mặt. Nếu là ta nói không đúng. Các ngươi nổ súng liền xong rồi. Ta cùng nam nhân ta nhất khối chết. Còn không được sao. Ngài xe tăng không nhìn trong tay binh lính súng ống. Lần nữa hô một tiếng. 10 phút sau, trong doanh trướng, Tần Vũ mặt không thay đổi đánh giá ngải xe tăng. Không nói một lời, ngươi có cái gì tình báo quân sự? Tuần Thành Vĩ hỏi, bên ngoài khu có thể muốn theo tam đại khu đánh trận. Ngải xe tăng không có khiếp đảm, ngược lại đem lời nói rất lớn. Tần Vũ nghe nói như thế nhíu mày. Trong lòng cảm thấy ngải xe tăng tại bịa chuyện chém gió. Bên ngoài khu quân sự tình huống. Khu 8, xuyên phủ bên này đều không có hoàn toàn nắm giữ. Nàng một cái giặc cướp nữ nhân. Có thể biết cái gì tin tức? Người biết nói láo hậu quả sao? Tuần Thành Vĩ mặt lạnh trả lời một câu. Ta không có hung hăng càn quấy. Cũng không có nói láo. Ngải xe tăng đứng tại doanh trướng cổng. Ta nói đều là thật. Tần Vũ không có lên tiếng. Tần sư trưởng, Hà Đại Giang đoạt lương. Cướp người, cướp xe. Cướp đường, kia cũng là chính bọn hắn quyết định. Chúng ta, xác thực hiểu rõ tình hình. Nhưng căn bản không khuyên nổi a, ngài xe tăng ôm bụng. Logic rõ ràng nói ra. Nếu không phải hắn là nam nhân ta thân đại ca, ta đã sớm khuyên trong nhà huynh đệ đi. Tần sư trưởng, ta nghe nói ngài cũng là theo ở khu quy hoạch lao ra hán tử. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Cái này khu bên ngoài hoàn cảnh là dạng gì? Không thành phỉ, chết đói, thành phỉ, xảy ra chuyện liền rơi đầu. Còn sống không dễ a. Người nhìn ta đều mang thai, còn được cố lấy trong nhà. Tần Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngoặc kép, sự tình ra, chúng ta nhận phạt, mặc cho xử lý. Nhưng còn xin Tần sư trưởng, xem ở chúng ta cũng có một nhà lão tiểu phân thượng. Thả những cái kia tội không đáng chết. Ngài xe tăng ừng ực một tiếng quỳ xuống. Ngoặc kép, ta cho ngài dập đầu. Đừng kéo cái này. Tần Vũ khoát tay. Người đứng lên, nói chủ yếu. Bắc Phong khẩu tại bí mật thi công quân sự đơn vị. Ngài xe tăng ngẩng đầu trở lại. Bắc Phong khẩu. Tần Vũ ngơ ngẩn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.